Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182. Trọng Thiên, Quang Minh rất muốn đánh muội, đây chính là cứu ca cứu mạng tiền a. Cứ như vậy trên đường chậm trễ không nói, còn cầm lấy đi mua xinh đẹp váy, không phải là muốn hại chết hắn a. Không nên không nên. 5 triệu quang minh tệ, một cái cũng không thể thiếu. Tần Thư rất là quả quyết cự tuyệt, không có tiếp cận đầy đủ tiền, tuyệt đối sẽ không thả người. Hắn trên dưới dò xét thiếu nữ ở giữa không trung, không khỏi cảm thán, nơi này muội tử một cái so một cái như nước trong veo. Xinh đẹp còn không nói, thân kiều thể nhu, da thịt trắng nõn, vô cùng mịn màng. Có thể xưng không có có tì vết. A, vị này ca ca ngươi thì tha thứ một chút nha. Thả ca ca ta, có được hay không vậy tương đương, thiếu nữ giả ngây thơ nũng nỉu. Lúc lắc nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, hy vọng có thể có tác dụng, thế mà cũng không có dùng. Tần Thư khoát khoát tay, để cho nàng trở về tiếp cận đầy đủ quang minh tệ lại đến. Ô ô ô tương đương ca ca. Quang Khê có lỗi với ngươi, thiếu nữ ủy khuất ba ba, đành phải cầm ra tiền để dành của mình, tiếp cận đến tiếp cận đi vẫn là ít một chút, không thể không, nàng cùng phía ngoài người xa lạ mượn quang minh tệ, thúc thúc, có thể mượn ta điểm quang minh tệ a? Ta muốn chuộc về nhà ta ca ca, tỷ tỷ, có thể mượn ta quang minh tệ à, chờ ta chuộc về ca ca. Lại để cho hắn bồi hoàn gấp đôi cho ngươi. Ra ra ra ra, ca ca ta quá đáng thương. Ngươi không thể mượn ta chút quang minh tệ. Ta để cho ta ca cho ngài còn. Thiếu nữ đều cầu đến tử tinh đại thiên sứ nơi đó. Mắt to tội nghiệp, một bộ muốn thút thít bộ dáng, làm cho đau lòng người. Cho, tử tinh đại thiên sứ cười cười, vuốt vuốt thiếu nữ đầu. Đem thiếu hụt quang minh tệ cho nàng bổ sung. Hì hì, cảm ơn gia gia. Thiếu nữ lanh lợi chỗ lần nữa tiến vào lồng ánh sáng, đem còn lại quang minh tệ gom góp. Quang minh lệ rơi đầy mặt, lần này muội cuối cùng còn có cần dùng đến một lần. Tần Thư kiểm tra một lần, mở ra màu trắng túi, bên trong bất ngờ nằm một khỏa trong suốt sáng long lanh, giống như kim cương đồng dạng yêu hạch, kim cương cấp yêu hạch. Hắn gật gật đầu, đem đồ vật thu lại, vỗ vỗ quang minh bả vai, lời nói thâm thía nói, ngươi nếu là không cam tâm, đợi chút nữa có thể lại tới khiêu chiến ta. Không dám không dám, quang minh lắc đầu liên tục. Hắn rời đi tơ nhện trói buộc, giành lấy tự do, cùng muội muội tụ hợp, quá kích động. Sợ cái kia tà linh đổi ý, vội vàng bay ra lồng ánh sáng. Muội a, chúng ta nhanh đi về, quá mất mặt. Quang Minh lôi kéo muội liền muốn rời khỏi, thế nhưng là ca, người ta vì chuộc về ngươi, cùng mấy cái ca ca tỉ tỉ, còn có một vị gia gia mượn quang minh tệ, ngươi muốn còn trở về nha. Quang Khê nhăn nhăn nhó nhó, ngượng ngùng nói, a. Quang Minh phát điên, muội muội của ta làm sao như thế không đáng tin cậy. Ngoặc kép chấm chấm, hôm nay người nào tới khiêu chiến a? Xếp thành hàng, từng cái đến. Tần Thư hô to, dẫn tới lồng ánh sáng bên ngoài tất cả ánh mắt. Ta đến, Trọng Quang anh ruột, Trọng Thiên mở miệng, xuất hiện tại lồng ánh sáng bên ngoài. Không trước chuộc về ngươi đệ rồi. Tần Thư hỏi, hừ, chỉ cần đánh bại ngươi, còn cần đến chuộc ngươi. Trọng Thiên hừ lạnh nói, trong tộc thế hệ trước cũng là bảo thủ, nhất định phải chuộc người liền đi. Cái này giọng điệu bọn họ nuốt trôi đi, ta Trọng Thiên nuốt không trôi. Cái này 5 triệu quang minh tệ, các loại đánh bại ngươi về sau, bọn họ có mặt còn muốn trở về à? Hắn tự tin mở miệng. Nhìn qua hôm qua chiến cục, chỉ có thể nói, ba người kia quá yếu, chính mình không ra nửa nén hương, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại. Tần Thư không nói, đã đối phương không muốn chuộc người, muốn khiêu chiến, vậy thì tới đi. Lồng ánh sáng mở ra, Trọng Thiên một bước bước vào, bên ngoài, như là hôm qua đồng dạng, mật thiết nhìn chăm chú lên, hôm nay mặt kính truyền bá đài, quan sát nhân số so hôm qua còn nhiều hơn, phá lịch sử ghi chép, hắc ám chi vực sinh linh, cũng đang chăm chú phát sinh thù địch thần vực lúc này. Biểu thị nhìn náo nhiệt, rất cười trên nỗi đau của người khác. Tần Thư biết mình làm lớn, có thể chỉ có thể kiên trì tiếp tục nữa. Theo quang minh mặt kính truyền bá đài, hắn thấy được lồng ánh sáng bên ngoài, lít nhà lít nhít một mảng lớn sinh linh, nói ít cũng có mấy vạn nhiều. Có là bắt được huyền thần cùng trọng quang phen, xem náo nhiệt chiếm đa số. Hắn rất mạnh, thì mà ngưng trọng mở miệng. Tần Thư vụng trộm tại nó trên thân, lấp mấy cái bạch kim phệ độc phi nghĩ, đồng thời để hầu tiểu quay chuẩn bị. Thời khắc mấu chốt vận dụng mị huyễn thiên phú, quyết định chiến cục, thì mà có phấn khích. Đi lên nghênh chiến, thi khí ở trong cơ thể nó bộc phát ra. Xua tan quang minh khí tức, nó lấy sử thi cấp nhục thân, nhất quyền bao vây lấy nồng đậm thi khí, âm mang đập tới, Trọng Thiên đưa tay, mấy chục mặt trong suốt tấm gương bay ra, lấy một loại nào đó trận quy sắp xếp, tiếp lấy hắn nhất quyền đánh vào trước mặt một chiếc gương phía trên. Xuyên qua nhi qua, phụ cận một chiếc gương bạch quang hừng hực, một đạo quang minh quyền ấn bay ra. Thẳng đến Thi Ma, nhưng là bị hắn tránh đi. Quyền ấn bay vào khác một chiếc gương bên trong. Theo khác tấm gương lại bay ra. Như thế lặp đi lặp lại. Theo Trọng Thiên không ngừng oanh ra quyền ấn. Càng ngày càng nhiều quyền ấn lít nhà lít nhít. Như là hơn 10 người đồng thời xuất thủ. Đáp ứng không xuể, khó có thể toàn bộ ngăn lại. Trọng Thiên sứ giả kính sát thủ đoạn. Không nghĩ tới vừa lên đến thì vận dụng, xem ra là muốn tốc chiến tốc thắng a. Lần này, nhìn cái kia tà linh còn có tài năng gì? Ngoại giới quang minh sinh linh mở miệng, nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy có thể đem việc này kiện. Họa cái kế tiếp dấu chấm tròn, thì mà không ngừng bị quyền ấn oanh chúng, muốn đánh nát tấm gương. Có thể mỗi khi tiếp cận, đều bị bức lui. Tần Thư nhíu mày, để văn thú thêm vào chiến cục. Thôn phệ ma văn chợt lóe lên, xông vào một chiếc gương nội bộ. Theo khác một chiếc gương bay ra, sau đó chạy hướng phương hướng. Theo thi ma bên người sượt qua người, kém chút thì đinh xuyên thân thể nó. Ha ha, Trọng Thiên xem thường, lục đầu thần long thêm vào chiến trường. Nguyên tố phun ra, kết quả ngược lại làm trở ngại. Các loại nguyên tố tại tấm gương xuyên thẳng qua, làm đến trận pháp càng thêm đáng sợ. Loại tình huống này, Tần Thư còn là lần đầu tiên gặp phải. Hỏi thăm Hy Tuyết phải chăng biết được, có đồ vật gì có thể khắc chế. Trọng Thiên đã từng bại qua mấy lần. Hắn loại trận pháp này, gánh không được công kích tại mặt kính trong thông đạo nổ tung. Thiếu nữ Hy Tuyết nói. Sau khi nói xong cắn thật chặt răng, rất là có lỗi với Trọng Thiên, đem trọng yếu như vậy tin tức nói ra. Tiếp đó, lục đầu thần long đánh xuống tia chớp, vừa tiến vào tấm gương về sau, đột nhiên nổ tung, tấm gương chấn động, nứt ra một túi nhỏ khe hở, hắc viêm hóa thành màu đen hỏa cầu, tại một cái khác trong mặt gương nổ tung, trực tiếp đem đốt cháy rạn nứt. Sau đó nổ tung, làm sao có thể, nhanh như vậy phát hiện sơ hở. Trọng Thiên lông mày nhíu lại, cẩn thận đằng sau, lồng ánh sáng bên ngoài. Có người nhắc nhở, Trọng Thiên sau lưng hiện lên một chiếc gương, đánh giết mà tới văn thú. Đụng đi vào, theo một cái khác tấm gương bay ra. Hắn lưng phát lạnh, kém một chút liền bị đả thương nặng. Phía dưới... Cái kia tà linh ma sủng muốn đánh lén. Lời mới vừa nói sinh linh tiếp tục mở miệng. Trọng Thiên tránh đi. Ánh mắt biến ngưng trọng. Ba đánh một. Tần Thư mặc kệ cái gì một đối một, dù sao chỉ cần là chính mình lực lượng, toàn phía trên đều có thể, nếu không để hắn một mình ra sân, thì không công bằng, lại có mấy cái gương vỡ vụn. Trọng Thiên cắn răng, xem ra chỉ có thể thông qua chuộc người phương thức, mang đi đệ đệ Trọng Quang. Hắn lấy ra một chiếc gương, cất bước liền muốn bước vào trong đó, bởi vì tại lồng ánh sáng bên ngoài, còn có chính mình lưu lại một chiếc gương, có thể dựa vào cái này đến đi ra bên ngoài. Thế nhưng là hắn vừa nhấc chân, liền bất động, thần sắc lộ ra giãy giụa. Trước mắt xuất hiện không chịu nổi ảo giác. Trọng Thiên sứ giả cẩn thận. Một cái khác quang minh sinh linh vội vàng nhắc nhở. Thế mà không còn kịp rồi. Một khỏa hắc viêm ở trước mặt hắn nổ tung. Tính cả tấm gương đều vỡ vụn. Trọng Thiên kêu thảm. Toàn thân quang mang ảm đạm. Lại bị tia chớp bổ trúng. Liền lấy ra tấm gương động tác đều dừng lại. Hai bánh quang nhận cùng phong nhận bay tới. Cắt ra hắn nửa người, máu tươi dâng trào, cùng một cái chân, bị cắt xuống đến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.